Lúc này bóng xám kia, toàn thân hào quang thu vào, rốt cuộc hiện ra tướng mạo vốn có, là một lão già áo xám dáng người thấp bé, có chòm râu dài. Đã lấy được thứ đó rồi chứ, đừng để bọn hắn dùng hàng giả mà lường gạt. Lão già râu dài nhàn nhạt hỏi nam tử áo đen một câu. Ta ra tay còn lo lắng hay sao? Đích thật là tổ long chân huyết không sai. Nếu không, ta cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Nam tử áo đen hằng hắc cười một tiếng. Như vậy cũng tốt. Không uổng công chúng ta từ trong tộc ra ngoài một chuyến này rồi. Là còn ẩn nhẫn chờ đợi lâu như vậy. Lão già râu dài lộ ra nét thỏa mãn. Hai người này lại kể hỏi người đáp. Với bốn gã thượng minh trưởng lão nhìn như không thấy. Lão già gầy mắt thấy cảnh này. Tự nhiên là giận dữ cực kỳ, nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu gì sắc, ngược lại lạnh lùng nói một câu. Nhị vị đạo hữu, các ngươi hiện tại có chóc cánh cũng không thể bay. Nếu hiện tại chỉ đem linh huyết giao ra, bọn mình còn có thể xử lý khoan dung, coi hành động vừa rồi của các ngươi như nhất thời xúc động mà có. Nhưng nếu thật có ý định cướp đi, cũng đừng trách bọn mình lấy nhiều khi ít, ra tay ác độc vô tình. Giao ra ư, người cho là hai người bọn ta hao tổn công phu lớn như vậy, để xuất hiện chỗ này mà làm cái gì? Nam tử áo đen cuồng tiếu, trên mặt mơ hồ có thể thấy được thần sắc mỉa mai. Phí lời với bọn chúng làm gì, nhanh chút đi thôi. Lão già râu dài lại không kiên nhẫn nói. Yên tâm, hai người chúng ta nếu muốn đi, bọn hắn sao có thể ngăn được? Nam tử áo đen bộ dạng chẳng thèm để ý, nhưng một tay cùng lên. Bỗng nhiên hiện ra một trận màn màu xanh lá cây ném ra phía trước. Một màn không thể tưởng được xuất hiện. Linh quang trong trận màn lóe lên. Một cái hạt mầm màu xanh hiện ra trong không trung, rồi tức tốc biến thành một cây cổ thụ sầm cực lớn. Hàn Lập sau khi nhìn rõ ràng bộ dáng của cự mộc này, động từ không khỏi có chút co rút. Chương 2333. Treo thượng lớn. Đồng thủ. Lão già gầy nhìn thấy cảnh này, lập tức quát nhẹ một tiếng. Cự chùy màu bạc trong tay rung lên một hồi, nhằm phía bệ đá trung tâm mà tung ra một kích. Oanh, một tiếng nổ vang. Điện quang bên trong màn sáng xanh lóe lên. Một luồng sét to như miệng bát từ trên trời giáng xuống, nhằm đến cự mộc xanh thẫm mà đánh tới. Vị trưởng lão thường mình này hiểu rất rõ, tất cả đều là tồn tại đại thừa. Khi nhắm thẳng vào đối phương, thì trong thời gian ngắn không dễ gì mà trúng được. Bởi vậy mục tiêu nhanh chóng được xác định chính là cự mộc đột nhiên xuất hiện ở phía trên. Tuy không biết cự mộc có tác dụng kỳ dị như thế nào, nhưng hủy diệt nó là quyết định không sai. Ba trưởng lão còn lại thấy tình hình như vậy, không chút do dự liền xuất thủ. Âm thanh vù vù của 7-8 món bảo vật phát ra cùng một lúc, sau khi tụ lại trên không thì kết hợp huyền hóa một hồi thành một vòng ánh sáng bảo vệ cự sơn, dùng khí thế hung hãn mà đánh xuống dưới. Hàng vạn đạo thủy khí của cự sơn túa ra, chưa kịp tới nơi, những sợi tơ vô hình chỉ chích rậm rạp đã bắn xuống trước, dường như muốn đem hai người trên bệ đá đâm xuyên thành hàng trăm lỗ. Nam tử áo đen dưới màn sáng cuồng tiếu một hồi, sau một cái chớp động, thân hình mơ hồ chui vào trong cự mộc. Về phần lão già râu dài, gương mặt không chút biểu tình bấm niệm pháp quyết, cũng hóa thành một đạo kinh hồng rồi trốn vào trong. Oành một tiếng. Sau khi điện quang màu bạc lóe lên, liền bổ vào cự mộc. Mà cự mộc cao vài chục trượng kia, ngoài thân có vô số tia điện nhảy lăng tăng không dứt. Một mùi khét lẹt theo đó bốc ra, nhảy mắt đã héo rũ rồi tan thành tro bụi. Cứ nghĩ rằng hai người kia ở bên trong cự mộc, nhưng giờ lại không thấy bóng dáng đâu. Chạy rồi sao? Lão già gầy ngạc nhiên, dường như không tin vào mắt mình. Ba trưởng lão thường mình còn lại sau khi liếc nhau vài cái, thì lộ ra thần sắc hoảng hốt. Nơi này từ sớm đã được thường mình bọn hắn bày pháp trận trùng trùng điệp điệp. Chỉ là cấm chế cấm phi hành cũng là 5-6 cái. Nếu có thể để người khác ngang nhiên đem vật đi, thì quả thực không thể tưởng được. Đừng loạn động. Nơi này là động thiên. Từ lâu đã được gia cố như tượng đồng vách sắt. Muốn chạy thì có thể chạy được đi đâu. Không ổn. Hai người này vậy mà có được phụ lục ra vào. Chỉ trưởng lão bạn mình mới có được. Hiện giờ đã tìm được lối thoát cấm chế, ra khỏi đồng thiên rồi. Bốn vị trưởng lão theo ta, gấp rút đuổi theo. Trên bầu trời truyền đến thanh âm của Minh Tôn, người chủ sự thương minh. Ban đầu còn tỏ ra bình tĩnh, nhưng lập tức từ thần niệm phát hiện ra điều bất ổn, thì kinh sợ nói. tiếp đó một đoàn kim quang phá không mà bắn ra trên bầu trời. Sau vài cơ chớp động đã biến mất vô ảnh vô tung. Đám bốn người lão già gầy biến sắc, đồng thời phát động đồng quang, mỗi người hóa thành một luồng sáng mà đuổi theo. Trên quảng trường hiện giờ chỉ còn lại một đám dị tộc nhân tham gia đấu giá vừa rồi. Hồ Ngọc Song phục hồi gương mặt mới còn tái nhợt, đi lên bệ đá, mang theo một nụ cười nói vài câu trấn an. Hàn Lập và các đại thừa ngồi trong phòng, sau khi nhìn thấy kinh biến vừa rồi, mỗi người một thần sắc. Nhưng bất cứ người nào cũng ngồi im trong phòng, không có ý muốn ly khai. Thời điểm này mà tùy tiện đi lại, rất dễ bị Thường Minh chụp cho cái mũ đồng loại với nam tử áo đen. Nếu không cũng là nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Cho dù kẻ có thật sự muốn thèm máu huyết của tổ long đến nhỏ dại, nhưng nhìn Thường Minh thì cũng cắn răng mà bỏ qua. Mặt khác, xem nam tử áo đen kia đến với bộ dáng chuẩn bị kỹ lưỡng, thì cho dù bây giờ có đuổi theo, cũng hơn phân nửa là trắng tay mà quay về. Những lão quái này đều là loại cáo già thành tinh, tự nhiên sẽ không làm chuyện được không bù mất. Tất cả đều chung phản ứng, lấy bất biến, ứng vạn biến. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Thường Minh tưởng lão liệt khai nhanh, mà về cũng nhanh. Chỉ thấy bề đá vang lên âm thanh vù vù. Sau khi quang trần trắng ngà hiện ra, Minh Tôn với vẻ mặt âm trầm như nước mà mang theo tứ lão hiện ra. Xem khí tức bọn họ không đổi, xem ra không truy đuổi được nam tử áo đen cùng lão già râu dài. Thiếu phụ xinh đẹp vừa thấy năm người xuất hiện, liền vội vàng tiến lên chào. Minh Tôn khoát tay, rồi phân phó một tiếng. Lập tức, truyền tin xuống dưới, đem hình vẽ hai tên này phát đến toàn bộ Thương Minh. Trong thời gian ngắn nhất, phải thăm dò rõ ràng thông tin của bọn hắn và phải tìm bằng được tung tích của hai người này. Dạ vâng, thuộc hạ lập tức đi làm ngay. Trong lòng Hồ Ngọc Song khẽ rung lên, đáp một tiếng, tay bấm quyết, thân hình tan biến đi mất. Hàng Lữ lúc này đang ở trong phòng, vẻ mặt lộ ra nét do dự suy tư điều gì. Bỗng nhiên hắn chụp một cái vào hư không, chấn động một cái. Một thanh một kiếm xanh biếc hiện ra rồi nắm vào tay. Hàng Lập đem kiếm này quét qua trước người, hai ngón tay vuốt dọc theo đường vân màu xanh trên thân kiếm, đôi mắt hiện ra vẻ suy tư. Huyết Phách cùng Chu Quả Nhi bên cạnh thấy như vậy thì liếc mắt nhìn nhau, không dám kinh động Hàng Lập. Chư vị đạo hữu, kiện bảo vật đấu giá sau cùng tuy có chút vấn đề, nhưng dựa theo lệ cũ, danh ngạch truyền thống Trần Xuyên đại lục vẫn không hủy bỏ. Trong ngày hôm nay sẽ đem toàn bộ ra, hơn nữa bổn tọa tự mình chủ trì đấu giá danh ngạch này. Minh Tôn quay người, nhìn mọi người trên quảng trường nói. Lời này vừa nói ra đã khiến cho hội trường loạn lên một hồi, nhưng cũng không nhiều người bất ngờ. Đấu giá hội bình thường sau khi vật phẩm áp trục cuối đã đấu giá xong, thì toàn bộ đấu giá hội coi như kết thúc. Nhưng đấu giá hội của Thương Minh thì khác, những danh ngạch truyền thống xuyên đại lục sẽ đạt sau cùng. Từ lâu đã trở thành đặc trưng của đấu giá hội Thường Minh, sẽ không bị hủy bỏ đơn giản như vậy. Nhưng do chủ sự của Minh Tôn ở Phong Nguyên Đại Lục chủ trì đấu giá thì chưa hề xảy ra trước đây ở Thường Minh. Mặc dù hơn nửa số người ở đây không có ý kiến về danh ngạch này, nhưng cũng không phải để cho tinh thần tỉnh một chút. Hàn Lập ngay xong thì tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, tạm thời đem những chuyện khác ném sang một bên. Vì hắn mà nói thì tương đối có chút mơ hồ. Máu huyết tổ long chưa biết thật giả, truyền thống xuyên đại lục là quan hệ trực tiếp với việc sớm gặp lại Nam Cung Uyển mới thực sự là thứ quan trọng. Cạnh tranh sau đó vô cùng thuận lợi. Không biết là danh ngạch truyền thống thay đổi là do nguyên nhân từ huyết thiên, hay là tại thời điểm này không có bao nhiêu người muốn đi đại lục khác. Hàng Lập chỉ cần ra một cái giá cao hơn bình thường một chút là đã dễ dàng lấy được một danh ngạch vào tay, nội tâm có vẻ rất vui. Đấu giá hội hôm nay đến đây là kết thúc. Chư vị có thể ly khai đồng thiên rồi. Nếu bọn mình có gì sơ sót, mong rằng các vị thứ lỗi cho. Minh Tôn sau khi đem danh ngạch truyền tống cuối cùng đấu giá xong, liền ôn quyền với mọi người trên quảng trường. Phần đông dị tộc trên quảng trường tuy có đủ loại ý nghĩ, nhưng lúc này đều đứng dậy, miệng nói không dám. Theo hướng dẫn của một ít người hầu Thương Minh, những dị tộc nhân bình thường này lục tục đi ra khỏi quảng trường. Một lát sau, cả quảng trường lớn như vậy, chỉ còn lại mười mấy lọ quái đại thừa ngồi trong phòng. Sự việc vừa rồi thật khiến cho các đạo hữu chê cười. Từ ngày thành lập đến nay, bọn mình chưa bao giờ xảy ra việc vật đấu giá bị cướp. Nên hiện giờ bọn mình mong các vị đồng ý. Chỉ cần bất cứ ai trợ giúp chúng tôi bắt lấy hai tên kia, bổn minh sẽ đáp tạ trùng trùng. Chẳng những có thể đưa ra ba yêu cầu đối với bổn minh, mà giọt tổ long huyết kia xem như thù lao, trực tiếp đưa đến. Minh Tôn ngẩng đầu, nhìn những căn phòng lơ lửng trên không, rồi tỉnh táo nói. Chuyện đạo hữu nói là thật sao? Quỷ mình sẽ không đổi ý chứ? Những đại thừa hít vào một hơi lạnh, có người giật mình hỏi lại. Hách Liên Thượng Minh đề ra điều kiện như thế này, thật là khiến cho họ đồng tông không thôi. Bổn minh tuy không dám nói thực lực đứng đầu linh giới, nhưng cũng là có chút uy danh, làm sao có thể lật lọng được. Các vị khi trở về chỉ cần phát động môn nhân hoặc tộc nhân đi tìm hai kẻ kia. Hứa hẹn vừa rồi lập tức hữu hiệu cho đến khi việc này triệt để được giải quyết mới thôi. Minh Tôn cười nhẹ trả lời. Có lời này của đạo hữu, lão phu an tâm rồi. Lão già phù du tộc âm trầm cười, tự như với việc bắt được hai người nam tử áo đen có chút tin tưởng. Minh huynh, thứ lỗi cho tài hạ hỏi một câu. Vừa rồi ngươi cùng bốn vị trưởng lão đuổi theo, quả thực là ngay cả cái bóng của hai người kia cũng không thấy hay sao? Không biết hai người đó thi triển loại độn thuật gì mà là có thể mặc kệ cấm chế trực tiếp chuyển đi. Một đại thừa dị tộc khác cẩn thận nói. Vốn ta cùng bốn vị trưởng lão đuổi theo hai tên kia ra ngoài. Kết quả là bọn hắn từ sớm đã bố trí một cái truyền tống trận tạm thời, trực tiếp truyền đi. Cũng không biết là pháp trận này đã bị động tay động chân gì mà tuần tra nghiêm ngặt của bọn mình vẫn không phát hiện ra. Về phần thủ đoạn dịch chuyển từ trong này ra ngoài, lão phu cũng lần đầu nhìn thấy, không thể nào cung cấp nhiều thông tin hơn được. Minh Tôn sau khi nhướng mày liền nói ra. Đa tạ Minh Huynh đã nói rõ chi tiết. Tại hạ biết nên làm thế nào rồi. Đại thừa dị tộc này sau khi cảm ơn cũng không hỏi thêm điều gì. Tiếp đó cũng có vài lão đại thừa cùng hỏi về tổ long huyết cùng với nam tử áo đen có quan hệ gì. Nhưng đáng tiếc vị Minh Tôn chủ sự thường mình ở phong nguyên đại lục này trả lời rất mơ hồ, không thể đưa ra đáp án chính xác. Lúc này vài tên đại thừa đi ra khỏi phòng không chế đồn quan mà bay đi. Đám người Minh Tôn thấy như vậy cũng không hề ngăn. Đi thôi, chúng ta không có thời gian để tập trung tìm kiếm hai người kia. Trước tiên chờ truyền tống đến huyết thiên đại lục, cũng không phải chờ mấy ngày đâu. Hàn Lập trong phòng quan sát một lát, bỗng nhiên đứng dậy, thản nhiên nói. Huyết Phách cùng Chu Quả Nhi thấy như vậy liền khom người vâng mệnh. Một lát sau, một màn sáng mờ ảo màu xanh bao lấy ba người, từ phòng lao nhanh ra. Sau một cái chớp động đã hướng đến lối ra của động thiên mà bắn đi. Trở lại chỗ ở, Hàn Lập phân phó đám người Huyết Phách, Chu Quả Nhi sự tình mấy ngày tới, tiếp đó tiến vào mật thất. Hắn vừa mới khoanh chân ngồi xuống, tay rung lên, lập tức một đoàn kim quang từ vòng trữ vật bắn ra, lóe lên một cái đã biến thành một trang sách vàng rực rỡ rơi vào trong tay. Đúng là trang nội thư của Kim Khuyết Ngọc Thư đã chiếm được trong đấu giá hội. Chương 2334 Ngũ Tạng Đoàn Nguyên Công. Trang sách nội thư của Kim Khuyết Ngọc Thư vừa xuất hiện thì rung lên liên tục không dứt trong tay, giống như muốn thoát khỏi sự kiềm chế của mấy ngón tay. Hàn Lập mỉm cười, hai tay chà sát với nhau một cái, tức thì ánh sáng màu vàng lập tức trở nên ảm đạm, âm thanh ông ông cũng dịu xuống. Lúc này hắn mới dùng hai ngón tay cầm một trang sách mở ra xem. Phốc một tiếng, từ trên trang sách tuôn ra vô số kim truyền văn, rất nhanh chóng biến thành một quyển kinh văn hiện tại trước mặt. Hàn Lập nhíu hai mắt, tập trung tinh thần chăm chú nhìn kỹ. Ngũ Tạng Đoàn Nguyên Công. Hàn bất giác đọc lên những chữ đầu của kinh văn, cũng là tên của thần thông này. Thần sắc Hàn Lập khẽ động, dường như hắn ý thức được điều gì nên chăm chú nhìn. Thời gian trôi qua một chút, sắc mặt Hàn Lập bất giác có vài phần vui mừng. Sau khi hoàn toàn xem xong trang sách, tay áo khẽ rung lên, một luồng ánh sáng xanh mênh mông tràn ra. Phanh một tiếng, chỗ ánh sáng xanh cuốn qua, đem kinh văn hóa thành từng điểm tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Hàn Lập nhắm hai mắt, lại bắt đầu tìm hiểu thêm một lần. Không biết là qua bao lâu sau, Hàn Lập lại lần nữa mở ra hai mắt, rồi cười khẽ một tiếng nói. Thật thú vị. Không ngờ đây lại là công pháp dùng để tu luyện phục lục phủ ngũ tạng. Quả thật là hiếm thấy. Sau khi tu luyện thành công công pháp này, chẳng những có thể làm cho lục phủ ngũ tạng có thể trở thành nơi chứa đựng pháp lực giống như đan điền, theo đó làm cho pháp lực gia tăng mạnh liệt, còn có khả năng sinh ra nhiều loại thần thông huyền diệu khác. Công pháp này cùng bách mạch luyện bảo quyết có thể nói là có tác dụng hỗ trợ cho nhau, có lẽ là cùng xuất xứ. 36 trang nội thư của Kim Ngọc Khuyết Thư có thể coi là một chút sâu xa về bí thuật trên tiên giới. Xem ra lần này vận khí cũng thật tốt. Hàn Lập sau khi thì thào một phen thì dường như nhớ đến điều gì, không khỏi nhướng mày. Theo như những lời trên Ngọc Thư, công pháp này yêu cầu rất hà khắc đối với sự cân rắn của thân thể và kinh mạch. Khi tu luyện phải hấp thụ rất nhiều thiên địa nguyên khí, mức độ tu luyện lại chậm tới mức khiến cho người tu luyện cực kỳ tức giận. Điều kiện thứ nhất thì dễ rồi, hắn tu luyện bách mạch luyện bảo quyết, thân thể cũng là đủ mạnh mẽ, có lẽ là dễ dàng đáp ứng được yêu cầu. Thứ hai, cho dù có dùng linh đan hỗ trợ để có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian, thì chỉ sợ để luyện đến cảnh giới sơ thành cũng phải dùng vạn năm để tính. So với công pháp bình thường thì thời gian tu luyện dài hơn một chút. Nha đầu Hồ Ngọc Song tại lúc đấu giá hội nói lời này cũng thật là xảo diệu. Nếu như là một tên đại thừa bình thường muốn tu luyện công pháp này, không tốn ít nhất 5-6 vạn năm thì cũng đừng mơ tưởng đạt được thành quả. Phạm Thánh Chân Ma Công cũng là một công pháp rất khó tu luyện. Hắn đã tiêu tốn không ít thời gian vào nó, nhưng nếu mà so sánh với công pháp này thì cũng chỉ như là một pháp môn tu luyện rất ngắn mà thôi. Trách không được, hắn liền thường mình xem vật ấy như gân gà, nguyện nghĩ đem ra để bán đấu giá. Bất quá, nếu như theo những gì ghi trên trang sách, thì công pháp này cho dù tu luyện đến cảnh giới sơ thành thôi, thì thực lực bản thân cũng tăng lên rất kinh người. Nếu như bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Hàn Lập yên lặng suy nghĩ, trên mặt biểu lộ ra sự do dự bất định. Bí thuật tiên giới này quả thực rất hấp dẫn, nhưng mà tu luyện mất vạn năm thời gian cũng quả thực làm cho người ta sợ. Phải biết rằng Hàn Lập tu luyện từ lúc còn là một phàm nhân cho đến cảnh giới hợp thể, cũng chỉ tốn hơn 2.000 năm. Bây giờ vì muốn tu luyện một môn công pháp phụ trợ mà phải tốn hao thời gian nhiều hơn gấp 4-5 lần, tự nhiên trong nội tâm sẽ chần chờ khó quyết. Là ai? Lén là lén lút bên ngoài làm gì? Vào đi! Trong mắt Hàn Lập chợt lóe tinh mang, thần niệm như cảm ứng được điều gì, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói một câu. Vừa nói xong thì một tay cũng vùng lên, hướng cửa lớn phất một cái. Phanh một tiếng, cánh cửa lớn tự động mở ra, một bóng người lờ mờ đang đứng thẳng ở phía trước cánh cửa. Hàn đạo hữu, thật đúng là cảnh giác hơn người. Tại hạ vừa mới dùng bí thuật dịch chuyển tới đây, đã lập tức bị đạo hữu phát hiện ra. Bóng người lờ mờ vừa xuất hiện thì hướng Hàn Lập cười nói. Sau khi Hàn Lập nhìn rõ mặt mũi của đối phương thì đồng tử co rút. Là người. Lá gan của các hạ thật không nhỏ. Không nghĩ cách trốn đi cho xa, ngược lại còn dám tìm đến trước mặt ta. Chẳng lẽ người không sợ ta sẽ ra tay bắt người sao? Hàn Lập lạnh lùng hỏi. Bóng người này mặt mũi bình thường thì ra chính là tên nam tử mặc áo đen. Theo lý đã sớm chạy trốn rất xa rồi thì mới đúng chứ. Nhưng giờ phút này hắn lại đang đứng trước cánh cửa mỉm cười. Trên khuôn mặt cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy mà đã bị người ta phát hiện ra. Tại hạ nếu thật sự có thể rời đi như lời các hạ nói, thì đã sớm trốn ra ngoài xa vạn dặm. Sao còn ở đây làm phiền Hàn đạo hữu chứ? Cái truyền thống pháp trận kia, nguyên bản cũng chỉ là một cái thủ thuật che mắt mà thôi. Hai người bọn ta chỉ là tạm thời bị truyền thống xuống một góc trong lòng đất. Nam tử áo đen cười hăng hắc, thân hình khẽ động, nghênh ngang đi vào mật thất của Hàn Lập. Quả thật là một kế sách hoàn hảo, trách không được đám người thường mình đều bị đạo hữu lừa. Nhưng đạo hữu không tiếp tục nghĩ cách bỏ trốn mà còn xuất hiện ở đây làm gì? Chẳng lẽ là tìm đến đây vì Hàn Mộ ư? Hàn Lập cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng lập tức thần sắc như thường hỏi. Không sai, lần này ta đặc biệt tìm đến đây chính là vì đạo hữu. Nam tử áo đen là không hề chần chừ, gật đầu thừa nhận. Trước kia chúng ta từng gặp nhau sao? Hàn Lập nhướng mày hỏi một câu. Dĩ nhiên là chưa từng gặp qua, đây chính là lần đầu Điện Mộ gặp mặt đạo hữu. Nam tử áo đen không lượng lự nói. Nếu trước kia chưa từng quen biết, thì nay tìm đến đà, thì nay tìm đến ta mà làm gì? Hơn nữa nghe trong lời nói của đạo hữu, hình như không có xa lạ gì với Hàn Mộ. Giống như là đã sớm quen biết từ trước. Có thể nào giải thích cho ta biết rõ một chút được không? Hàn Lập nhìn vào gương mặt của đối phương, mặt không đổi sắc nói. ta có thể nhận biết được Hàn huynh chính là từ trong miệng của một tên hảo hữu. Không biết Hàn đạo hữu có còn nhớ Phạm Bảo Tử hay không? Nam tử áo đen không chút hoang mang mà trả lời. Người biết Phạm đạo hữu sao? Hàn Lập có hơi bất ngờ, lộ ra biểu tình kinh ngạc. Ta chẳng nhận biết hắn, mà ta và hắn còn là bạn thân với nhau. Nếu không làm sao có thể biết được chuyện tình của Hàn đạo hữu từ trong miệng hắn chứ? Hắn ta thật sự rất nể phục Hàn huynh, trước mặt ta luôn luôn nói tốt về huynh. Tại hạ lúc đầu còn tưởng rằng hắn có chút khuếch đại, nhưng sau khi gặp được Hàn huynh thì ta lại thấy có vài phần đồng ý với hắn rồi. Nam tử áo đen cười nói, cũng đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới một lần. Điện đạo hữu quả thật là quá lời. Thời điểm ta cùng Phạm đạo hữu kết giao, cũng không có người thứ ba xuất hiện. Nếu đạo hữu có thể nói ra danh tự của Phạm đạo hữu thì chắc không sai. Nếu lúc trước Hạng Bộ có chỗ chậm trễ, xin đừng phiền lòng. Tâm niệm Hàn Lập chuyển động một phen, sau đó giơ tay mời đối phương ngồi. Sau khi gặp qua tên Phạm Bảo Tử một lần, chắc hẳn là hắn đã có điều điều tra qua thân thể của Hàn Lập. Không sao không sao, nếu là ta bỗng nhiên gặp một người xa lạ đến kết giao thì trước tiên ta cũng cẩn thận mấy phần. Nam tử áo đen cười hì hì, cũng không khách khí, đi thẳng đến một cái bồ đoàn rồi ngồi lên trên ấy. Bất quá, lần này ta tìm đến tận cửa, quả thực là có việc cần nhờ tới đạo hữu, mong rằng đạo hữu có thể giúp đỡ một lần. Nam tử áo đen thu lại vẻ cười rồi nghiêm túc nói. Điện đạo hữu trước tiên, hãy nói cho ta nghe một chút, đó là chuyện gì? Hàn Lập nghe nói như vậy thì thần sắc không thay đổi nói. Không dối gạt Hàn huynh, bởi vì vụ việc trên đấu giá hội khiến cho cửa ra vào của đồng thiên này cùng vài tòa truyền tông pháp trận trở nên canh phòng nghiêm mật. Nếu như dựa vào một mình ta thì trong thời gian ngắn thật sự không thể nào thoát khỏi chỗ này. Ta bên ngoài nghe lén được những người khác nói đạo hữu đấu giá thành công những danh ngạch truyền tống xuyên đại lục, không biết lúc đó đạo hữu có thể mang ta cùng truyền tống rời khỏi nơi này được hay không. Nếu đạo hữu đồng ý hỗ trợ thì sau này ta nhất định hầu tạ, thủ lao tuyệt đối làm Hàn đạo hữu hài lòng. Nam tử áo đen bình tĩnh nói mấy câu, đã đem hoàn cảnh cùng đề nghị của mình nói ra. Đạo hữu muốn truyền tống xuyên đại lục cùng ta ư? Hàn Lập có chút ngoài ý muốn mở to mắt nhìn. Không sai, ngoài phương pháp này ra, tại hạ cũng không còn cách nào khác có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Nam tử áo đen cười khổ một tiếng. Nếu như đạo hữu đã lên kế hoạch ra tay cướp đi vật đấu giá trên đấu giá hội, thì sao không sắp xếp đường chạy trốn cho thật tốt? Hơn nữa đồng bọn của đạo hữu lại đang ở nơi đâu? Tại sao không nghe thấy đạo hữu nhắc tới? Thần sắc Hàn Lập khẽ động rồi mới nói. Ta sợ gì bị vây khốn ở chỗ này, kỳ thật chính là do lối thoát tên kia bố trí đã xảy ra chút sai lầm. Kết quả là hắn may mắn thoát ra khỏi đồng thiên, còn ta thì bị vây ở nơi đây. Nam tử áo đen khuôn mặt hiện ra vẻ xấu hổ nói. Thì ra là vậy, đụng tới loại chuyện này quả thật là khó có thể đoán trước được. Bất quá, lần này đạo hữu tài trên đấu giá ngang nhiên ra tay. Sự việc đã gây ra một sự náo loạn khá lớn. Hách Lương Thương Minh đã treo trọng thưởng đối với nhị vị khá lớn. Chẳng những vật phẩm đấu giá bị cướp đi, được đem ra làm thù lao, mà sau đó còn có thể tùy ý đưa ra ba cái yêu cầu đối với Thương Minh. Điện đạo hữu có biết việc này hay chưa? Hàn Lập chậm rãi nói. Ta tất nhiên sớm đã nghe. Hách Liên Thường Minh quả thật rất hào phóng. Trọng thưởng như vậy ta sau khi nghe xong, chỉ hận là không thể đem bản thân mình định bán đi cho bọn họ. Nam tử áo đen nghe như vậy, liền cười ha ha, dường như đối với việc này cũng chẳng quan tâm. Ta mặc kệ Hách Liên Thường Minh đưa ra trọng thưởng như vậy là có ý gì, nhưng đã cho thấy bọn họ đối với nhị vị đạo hữu là tình huống nhất định phải bắt được. Ta mang theo đạo hữu rời đi thì không có vấn đề gì. Nhưng thế gian không có bức tường nào không lọt gió. Nếu là chuyện này sau đó bị tiết lộ ra, bị người của Hách Liên Thường Minh biết được, tại hạ tuy rằng tự tin có chút thực lực, nhưng là tuyệt đối không muốn bị một siêu cấp thế lực như vậy tìm đến tận cửa. Hơn nữa đạo hữu tuy là bạn tốt của Phạm đạo hữu, nhưng mà lan lịch ra sao ta vẫn chưa biết. Liên lụy lớn như thế, chỉ sợ tại hạ rất khó nhúng tay vào. Hàn Lập sau khi trầm ngâm trầm chốc lát thì lắc đầu nói. Thì ra là đạo hữu lo lắng sau này bị người ta tìm đến gây phiền phức. Về việc này đạo hữu an tâm, ta có thể lấy tầm ma ra mà thề, tuyệt đối sẽ không đem việc Hàn huynh tương trợ ngày hôm nay nói ra dù chỉ một chữ. Hơn nữa vụ việc này sau khi kết thúc, ta cũng sẽ không lưu lại linh giới, mà là lập tức quay trở về trong tộc. Bản tộc cũng sẽ đem việc này công khai đối với người ngoài. Như vậy trách nhiệm sẽ hoàn toàn thuộc về bản tộc, tuyệt đối không liên lụy tới Hàn huynh. Còn về phần lai lịch tài hạ, Hàn huynh nếu đã quen biết Phạm Bảo Tử, chẳng lẽ là còn không rõ sao? Nam tử áo đen nở ra một nụ cười nhẹ nói. Người thật sự là người của chân long tộc. Hàn Lập biên sắc. Đúng vậy, điện mộ bản thể chính là chân long thân thể. Vừa nãy cũng không nói trước được việc này, mong rằng Hàn huynh không nên trách tội. Nam tử áo đen cười như không cười nói. Người của chân long tộc, trách không được đạo hữu lại buộc phải mạo hiểm, cướp đi tổ long chân huyết. Hàn Lập thần sắc có chút quái dị, nửa như nói với nam tử áo đen, nửa như nói với chính mình. Tổ long chân huyết. Hàn đạo hữu thật sự nghĩ rằng thứ bị cướp đi chính là tổ long chân huyết hay sao? Nam tử áo đen nghe như vậy thì lộ ra một tia mỉa mai châm chọc. Chương 2335. Yểm Long. Yểm Long và Điền Phi Nhi. Vậy là sao? Vật đó không phải là tổ long huyết ư? Hàn Lập nào nào? Hả, chứ không phải. Nó chẳng có quan hệ chút nào với tổ long chân chính. Cũng chỉ có những ngoại nhân như các ngươi mới có thể dễ dàng nhầm lẫn như vậy. Nhưng mà việc này cũng khó trách. Khí tức bên trong của vật ấy đích xác là khí chân long. Điểm này thì không hề giả dối. Nam tử áo đen cười nhẹ nói. Nghe khẩu khí của đạo hữu thì hình như rất rõ lai lịch của vật này. Có thể nào nói cho Hàn mộ biết đôi chút chăng? Trong nội tâm của Hàn Lập khẽ động. Đương nhiên là được, vật này ngoài trừ đối với chân long tộc chúng ta có chỗ trọng dụng, thì với những tộc khác căn bản là vật vô dụng. Nó đích thực là một giọt máu huyết, nhưng không phải là tổ long huyết, mà là yểm long huyết. Nam tử áo đen không hề giấu giếm mà trực tiếp nói. Yểm long huyết. Hàn Lập nhíu mày, rõ ràng là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Hàn huynh không biết rõ về yểm long, cũng không phải là việc gì kỳ quái. Ngay cả chân long tộc chúng ta cũng không có bao nhiêu người biết rõ về sự tồn tại của nó. Nói đơn giản, yểm long cũng là tồn tại không kém với tổ long đại nhân ở tiên giới. Hơn nữa còn là tổ tiên của ma long tộc. Đại địch sinh ra của chân long tộc chúng ta. Ngoài ra, yểm long huyết này hẳn là cũng rơi từ trên tiên giới xuống. Hơn nữa còn không chỉ một giọt, mà là tới 7-8 giọt. Nam tử áo đen mở miệng nói, lại khiến cho Hàn Lập càng kinh sợ. 7-8 giọt? Nhiều như vậy ư? Hàn Lập thật sự giật mình. Trưởng lão trong tộc cũng phải thông qua thủ đoạn đặc thù, dựa vào lực lượng huyết mạch mới cảm ứng được số lượng của những giọt yểm long huyết này. Vì vậy mới để cho những tộc nhân như chúng ta ra ngoài, tới từng giới diện tìm kiếm không bỏ sót tất cả số yểm long huyết này mà đem về. Tuy rằng yểm long huyết ẩn chứa chân nguyên lực cực kỳ khổng lồ bên trong, nhưng đồng thời lại mang theo lực lượng có tính hỗn loạn. Trừ chân long tộc chúng ta có biện pháp chậm rãi luyện hóa và tinh luyện nó ra, thì những người khác nếu muốn cường ép tế luyện, chẳng những không thể đạt được chân nguyên bên trong, mà ngược lại còn có khả năng bị ô nhiễm một thần pháp lực, trực tiếp biến thành một hình chiếu phần thân của yểm long. Trưởng lão trong tộc đang hoài nghi vật này xuất hiện tại hạ giới, chính là âm mưu của tên yểm long kia. Với tư cách là đối thủ trời sinh một mất một còn của ma long tộc, chân long tộc chúng ta tự nhiên sẽ tuyệt đối, không thể nào để cho việc này phát sinh. Nam tử áo đen nghiêm nghị nói. Nếu thật sự như vậy thì vật này đối với ngoại nhân như chúng ta, không chỉ vô dụng mà ngược lại còn quá nguy hiểm. Nhưng quý tộc thoang chốc là có được yểm long huyết, tin rằng sau đó không lâu thực lực sẽ đại tăng, thậm chí có khả năng xuất hiện phi thăng giả. Sắc mặt Hàn Lập hơi đổi, nhưng tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển. Phi thăng giả ư? Đạo hữu coi việc luyện hóa yểm long huyết này thật đơn giản như vậy sao? Tuy rằng vật này ẩn chứa chân nguyên lực kinh người, nhưng chỉ việc khu trừ lực lượng hỗn loạn trong đó thôi đã tốn thời gian, rất là kinh người rồi. Đừng nói tới việc chân nguyên lực cũng sẽ bị xói mòn trong quá trình này. 10 thành trong đó còn lại được 1 thành đã là kết quả không tồi. Hưởng chi sau khi những chân nguyên này bị luyện hóa, nhiều lắm cũng chỉ khiến cho pháp lực hùng hậu thêm một chút, tiết kiệm được một ít thời gian khổ tu mà thôi. chuyện phi thăng đối với những tồn tại cấp bậc chân linh như bọn ta còn khó khăn hơn gấp trăm lần so với những người khác. Ngược lại, nếu như để cho những vạn bối của tu vi dưới đại thừa ăn vào, chúng có khả năng mượn nhờ hiệu quả của chân nguyên lực mà đột phá bình cảnh sâm tiến dài thành chân linh. Nam tử áo đen liên tục lắc đầu nói. Nói như vậy thì về sau chân long tộc các ngươi lại sẽ có thêm vài đạo hữu cấp bậc chân linh rồi. Hàng Lập nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó hỏi. Đích thực là có khả năng này, nhưng có thật sự như nguyện hay không thì lại là hai chuyện khác nhau. Nhất tộc chúng ta bản thân trời sinh đã có thân thể chân linh, dù chỉ dựa vào năm tháng từ từ tích lũy thì việc trở thành chân linh cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Được rồi, Điện Mộ đã bẩm báo hết mọi chi tiết, không biết là Hàng huynh đã suy nghĩ kỹ đề nghị của tài hạ khi này chưa. Sau khi nam tử áo đen nói hết, là như tùy ý mà hỏi. Đạo hữu đã là đồng đạo của Phạm Bảo Tử, hơn nữa sau đó còn trực tiếp quay về trong tộc, tự mình công khai chịu trách nhiệm hết thảy những chuyện liên quan, vậy thì tại hạ không có lý do gì để cự tuyệt. Hàng Lộc không lập tức trả lời mà chậm rãi nói. Phạm Bảo Tử đã đưa thư mời của quản linh đạo quả đại hội cho Hàng huynh rồi chứ? Nam tử áo đen mỉm cười, sau đó hỏi một câu. Người nói vật này ư? Hàng Lộc phất tay, lập tức hiện ra một khối lòng lân màu bạc lập lòe. Đúng, chính là vật này. Nếu như Hàng huynh chịu giúp, tại hạ có thể hứa, ở trên đạo quả đại hội cũng sẽ có một chút trợ giúp nho nhỏ, giúp cho đạo hữu có thêm một ít khả năng đạt được đạo quả. Nam tử áo đen không chút hoang mang mà nói. Từ khi tại hạ nhận được thiếp mời, cũng đã nghe ngóng đôi chút về quản linh đạo quả đại hội. Đáng tiếc, ở linh giới cũng không có nhiều đạo hữu biết rõ việc này. Chỉ có thể mơ hồ biết được tầm thiếp mời của đạo quả đại hội, dường như cực kỳ khó có. Đạo quả kia tưởng như cũng có tên là ngàn giới đệ nhất linh quả, có đúng không? Nhưng công hiệu cụ thể là gì thì ta không nắm rõ được. Sắc mặt Hàng Lập nhanh chóng biến đổi mấy lần, mới như có điều gì suy nghĩ hỏi. Đây là đương nhiên. Long tộc chúng ta tổ chức quản linh đạo quả đại hội, cũng chỉ mời hơn ngàn người trong số rất nhiều cường giả ở khắp các giới diện tham gia mà thôi. Điều kiện duy nhất để những người này có thể nhận được thiếp mời chính là thực lực đều phải xấp xỉ hoặc là vượt qua chân linh. Tầm mắt của Phàn sư huynh cực cao, Hàng huynh có thể được hắn tán thành đúng là một chuyện không hề dễ dàng. Mà quản linh đạo quả có tên gọi là ngàn giới đệ nhất linh quả, có lẽ là hơi chút khuếch đại, nhưng nếu nói nó là bài danh trong số ba loại linh quả hàng đầu thì không sai. Dù sao thì phàm là người ăn được quả này, trong vòng vạn năm đều có được quản linh đạo thể. Dù là tu luyện hay tìm hiểu công pháp đều có thể tăng vọt tốc độ lên hơn 7-8 lần so với trước đó. Nam tử áo đen cười hăng hắc nói. Quảng linh đạo thể, hơn 7-8 lần sao? Hàng Lộc nghe xong lời này là càng hoảng sợ. Lần đầu tiên trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ khó có thể tin. Đúng vậy, tuy rằng quảng linh đạo quả này suốt đời chỉ có thể ăn một quả thôi, nhưng chỉ với một quả đạo quả nguyên vẹn đã có thể khiến cho một người bình thường tạm thời chuyển thành quản linh đạo thể trong truyền thuyết. Đạo thể này tuy không có tác dụng khi đối địch bên ngoài, nhưng trong việc tìm hiểu hay tu luyện công pháp đều thực sự vô cùng thần diệu. Nam tử áo đen nói như đang mơ mộng, dường như cũng cực kỳ khát vọng đối với quản linh đạo quả này. Nếu như đạo quả này thực sự thần diệu như vậy, gọi nó là ngàn giới đệ nhất linh quả cũng không hề khoa trương. Nhưng nghe đạo hữu nói thì dường như dù có tham gia đại hội này cũng rất khó lấy được đạo quả tới tay. Tới lúc đó các hạ làm sao có thể giúp được tài hạ? Trước bảo vật bậc này, dù các hạ có là tộc nhân của Long tộc thì cũng có gì khác nhau. Thần sắc Hàng Lập hơi đồng, miệng thong dong hỏi. Hàng huynh an tâm, tài hạ tuy bất tài nhưng đã được trong tộc xác định là một trong 36 gã chấp sự của đạo quả đại hội lần này. Thân phận này tuy rằng không có khả năng giúp được gì cho đạo hữu, nhưng việc truyền lại một ít tin tức cùng cung cấp một vài tư liệu được che giấu mà ngoại nhân khó có thể tiếp xúc thì vô cùng dễ dàng. Nam tử áo đen nhàn nhạt trả lời. Chỉ những việc này thôi ư? Hàng Độc khẽ cau mày, bộ dáng dường như không được hài lòng cho lắm. Đạo hữu vẫn thấy chưa đủ ư? Phải biết rằng quản linh đạo quả này vô cùng quý hiếm, mà những cường giả tham gia đại hội này cũng đều không phải kẻ yếu. Dựa theo lệ cũ trước kia, trong số những người được mời tới lần trước, cũng chỉ có hơn trăm người đạt được một đạo quả chính thức mà thôi. những người khác chẳng qua là nếm được chút linh thủy, là thứ chất lỏng dùng đào quả pha loãng ra. Tuy rằng linh thủy này đối với người tu đạo chúng ta cũng là cực kỳ quý hiếm, nhưng nếu so với nó, với đào quả chân chính thì lại chẳng là gì. Ta có thể trợ giúp cung cấp một ít tin tức đã là phá lệ rồi. Nói không chừng, đạo hữu có thể dựa vào những trợ giúp tưởng như không có gì này mà đạt được một quả quảng linh đạo đấy. Khóe miệng nam tử áo đen khẽ cười nói. Lời Điền đạo hữu nói đích thực là có chút đạo lý. Ngược lại thì hạng mục có chút tham lam rồi. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, việc này ta đồng ý. Tâm niệm Hàng Lập nhanh chóng xoay chuyển mấy lần, sau đó rút cuộc quyết định gật đầu. Ta biết ngay là Hàng Huynh sẽ đáp ứng mà. Như vậy mấy ngày này tài hạ đành ẩn nấp ở chỗ đạo hữu một thời gian ngắn. Tới khi đó sẽ dễ bề cùng nhau rời khỏi đại lục này. Nam tử áo đen cực kỳ cao hứng. Điều này tự nhiên không có vấn đề. Tuy nhiên, tài hạ còn có một số vấn đề. Số lượng danh ngạch truyền tống mà tài hạ đâu giá được, chỉ có 3 mà thôi. Tới lúc đó nếu đạo hữu cùng đi, chỉ sợ rất khó gạt được người của Hách Liên Thương Minh. Hàng Lập bỗng nhiên nói. Về điểm này thì đạo hữu có việc an tâm. Tại hạ đã từng tu luyện một loại bí thuật mô phỏng, có thể đem bản thân hóa thành một kiện đồ vật trang sức. Ngay cả trước mặt của Trần Tiên cũng có vài phần nắm chắc có thể gạt được. Nam tử áo đen cười ha ha, không chút do dự mà trả lời. Như vậy thì tại hạ hoàn toàn an tâm. Thần sắc Hạng Lập chính thức yên tâm. Nếu như hết thảy đã quyết định, Hạng Mộ cũng không quấy rầy nhiều hơn. Tại hạ đi tìm một gian phòng ốc nghỉ ngơi cho tốt một chút đây. Mấy ngày qua vì nghe ngóng nơi hạ lạc của Yểm Long Huyết, tại hạ thật sự là chưa có một ngày ngủ yên. Nam tử áo đen vừa thấy sự việc đã định, đứng dậy ôm quyền nói đôi câu cáo từ, rồi lập tức quay người đi ra ngoài. Điền đạo hữu, à không, phải gọi là Điền tiên tử mới đúng. Hy vọng lần sau ta và ngươi gặp, đạo hữu có thể dùng diện mạo chân thực ra nói chuyện với ta. Hạng Lập nhìn qua bóng lưng nam tử áo đen, bỗng nhiên khuôn mặt hiện ra một tia dị sắc. Hóa ra là Hạng Huynh đã sớm nhìn thấu tiểu muội che giấu. Hạng Huynh đã có yêu cầu, lần sau tiểu muội sẽ dùng dung mạo chân thực tương kiến. À, đúng rồi, tên thật của tiểu muội là Điền Phi Nhi, cũng hy vọng đạo hữu ghi nhớ trong lòng. Nam tử áo đen nghe thấy như vậy, bỗng lưng vốn khẽ rung lên, nhưng lập tức biến đổi tiếng nói, phát ra tiếng cười khanh khách như chuông bạc. Tiếp đó bóng hình hắn trở nên mơ hồ, rồi theo gió biến mất ở ngoài cửa không thấy đâu. Điền Phi Nhi, có lẽ trong Long tộc cũng có chút địa vị đây. Hạng Lập vuốt vuốt cằm, thần sắc dường như nhớ tới điều gì. Theo đó cả người liền rơi vào trầm tư. 4 ngày sau, thời điểm Hạng Lập đang khoanh chân ngồi trong mật thất, bỗng nhiên một luồng lửa sáng màu đỏ thẫm từ bên ngoài bay vào mật thất, lóe lên một cái liền rơi vào trong tay hắn. Từ trong luồng lửa đỏ rào rạt truyền ra âm thanh đàm thoại bình thản của Minh Tôn. Hạng đạo hữu, truyền thông pháp trận đã chuẩn bị xong. Đạo hữu bắt đầu xuất phát đi thôi. Chương 2336, tiến vào huyết thiên. Thế giới dưới lòng đất, bên trong một tòa đại điện được che giấu và bảo vệ nghiêm mật. Ngay tại trung tâm của nó đang được bố trí một tòa pháp trận khổng lồ, tỏa ra ánh sáng 5 màu chói lọi. Mà ở trong pháp trận, hơn 10 vệ sĩ mặc giáp đen đang bận rộn ra vào liên tục, nhanh chóng đem từng khối linh thạch cực phẩm cho vào những lỗ khảm chằng chịt bên trên pháp trận. Đồng thời trong đại điện phía bên ngoài pháp trận, đang có hơn 50 nam nữ khí tức khác nhau đang đứng đó. Trong số những người này, khí tức cường đại nhất là của vài tồn tại đại thừa kỳ, nhưng số lượng không nhiều, chỉ có 5 người mà thôi. Những người khác phần lớn là tu vi hợp thể, ngoài ra còn có 7-8 người tu vi thấp hơn. Trong số đó tự nhiên có cả 2 người Huyết Phách và Chu Quả Nhi. Hàng Lập mang theo nhị nữ cùng với Hoa Thạch lão tổ, đứng ở một góc của đại điện, lặng lặng quan sát công việc của những vệ sĩ mặc giáp đen. Hơn 10 hương nữ dĩ nhiên không có khả năng được mang theo cùng truyền tâm tới Huyết Thiên Đại Lục, mà được phò thác cho người của Thương Minh để cho họ đưa những mỹ nữ dị tộc này tới nhân tộc. Về phần vài tên đại thừa khác ở trong đại điện, hiển nhiên cũng là những kẻ tâm cao khí ngạo, hoặc là mang theo môn nhân, hoặc là một mình chiêm cứ một chỗ mà không có ý tứ cùng trò chuyện với kẻ khác. Những dị tộc khác lại càng thành thành thật thật đứng nguyên tại chỗ, không dám liếc nhìn qua về đám đại thừa như Hàng Lập một chút nào.

thần thông của chân long tộc sâu không lường được. Có vài công pháp có thể lường gạt qua mắt chúng ta, cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Hắn muốn trở lại long tộc thì lần truyền tống này chính là cơ hội duy nhất. Tuy nhiên, có thể thông khứ đại phiền toái máu yểm long này đi. Chúng ta cũng có thể thở ra một hơi dài. Minh Tôn rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười trả lời. Việc này cũng là may mắn nhờ vị long tộc tri kỷ của Minh đại nhân báo tin. Chúng ta mới biết được vật kia không phải là máu của tổ long, mà là máu của yểm long, mới để cho người của long tộc cướp đi vật đó tại đấu giá hội. Nếu không, dù là bán được vật này hay là dùng thủ đoạn lợi hại làm tổn thương tới người của long tộc, bạn mình cũng sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Phi Vân tiên tử cười khổ nói, máu yểm long này tà môn như vậy, có thể dơ bẩn chân nguyên của người tế luyện. Nếu thực bạn đấu giá đi, đúng là hậu hoạn vô cùng. Từ đầu trực tiếp giao vật ấy cho long tộc cũng không phải không được, nhưng hành động như vậy là có vẻ quá mềm yếu, có thể ảnh hưởng lớn tới uy tín của bạn mình, cũng không dễ dàng giải thích cho kẻ dưới tin phục. Cho nên cứ mặc cho long tộc mang đi vẫn là giải pháp tốt hơn. Tuy rằng có chút tổn hại tới danh tiếng, nhưng cũng chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ như vậy mà thôi. Minh Tôn thản nhiên nói, đúng như vậy, ngay cả muốn dùng cách thương lượng với long tộc để trao đổi vật gì thì cũng không còn thời gian. Chỉ có thể lựa dụng cách sách chiết trung, kém thượng sách nhưng hao hơn. Chỉ có thể lựa dụng kê sách chiết trung, nghĩa là trung sách, kém thượng sách nhưng hơn hạ sách. Phi Vân tiên tử cung kính trả lời. Tốt rồi, việc này đến đây là chấm dứt. Chuyện trao thưởng chỉ cần ngoài chặt trong lòng là được. Có lẽ là vài năm nữa thôi thì người ta cũng quên đi vụ việc này. Về thôi, việc của đấu giá hội tuy rằng đã xử lý xong, nhưng trong mình còn có vài việc cần phải giải quyết. Minh Tôn gật nhẹ gật đầu, tay áo rung lên rồi xoay người bước đi. Phi Vân cũng cười, rồi tự nhiên theo sát sau lão giả ra khỏi đại điện. Hàng Lập tất nhiên là không biết việc máu yểm long bị cướp đi lại là do Hách Liên thường mình cố ý mở ra một cửa cho long tộc. Nhưng dù có thì chắc chắn cũng sẽ im lặng biết vậy, rồi chẳng để tâm thêm làm gì. Sau khi bạch quang trước mắt thu về, hắn vừa chóng mặt một chút đã liền tỉnh táo, lập tức nhìn rõ hết thảy mọi vật chung quanh. Bên dưới cũng là một pháp trận khổng lồ tương tự, nhưng chung quanh là một vùng trống trải dị thường, chỉ có toàn đá xanh. Ngoài cửa pháp trận, trừ hai kẻ lạ mặt một nam một nữ sóng vai đứng chờ thì không còn bóng dáng của người nào khác. Hoàng Ngân chưa vị tiền bối, đạo hữu đã đến huyết thiên đại lục. Tại hạ Phương Tiến là người phụ trách của Hách Liên thường mình. Các vị có gì cần hỏi, nếu tại hạ biết thì nhất định sẽ trả lời hết sức. Nam tử kia nhìn chưa quá 30, nhưng khuôn mặt béo tròn núc ních, sau khi ôn quyền mở miệng chào hỏi, đều khiến cho người ta có cảm giác khá buồn cười và hết sức thân thiện. Nhưng nữ tử trẻ đẹp bên cạnh là hết sức lạnh lùng, trừ đôi mắt đánh giá mọi người trong pháp trận thì không nói một lời. Thì ra là Phương đạo hữu, tại hạ cần địa đồ khu vực chung quanh, có đánh dấu các thế lực cần phải chú ý. Hai người này cũng có tu vi hợp thể kỳ, vì vậy hơn nửa số người được truyền tông đến cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng đáp lễ, cũng chỉ có một người lập tức dò hỏi. Điều này đương nhiên là phải chuẩn bị rồi. Đạo hữu nào cần, xin mời tới lấy mỗi người một bạn đi. Nam tử mặt tròn nói không cần nghĩ, tay áo rung lên, lập tức có mấy chục ngọc dạng màu sắc khác nhau lóe lên. Mọi người trong pháp trận thấy như vậy đều vui mừng, nhào nhào bước tới, mỗi người nhận lấy một cái. Có người vội vàng dùng thần niệm quét qua ngọc dạng, mặt liền lộ ra nét mừng, rồi phát động đồn quang bay đi ngay. Số người còn lại hỏi thăm thêm một số chuyện khác, rồi cũng rời đi. Trong đó có bốn gã đại thừa cùng tùy tùng. Trong nháy mắt, chung quanh pháp trận chỉ còn lại Hàng Lập có tu vi đại thừa, cùng 5-6 tên dị tộc nhân khác. Mấy tên dị tộc nhân này tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán, dường như đang thương lượng chuyện gì. Chúng ta cũng đi thôi. Sau khi xem xong ngọc giản, Hàng Lập liền nhàn nhạt nói. Ngọc giản này tất nhiên không phải do hắn tự đi lấy, mà là Hoa Thạch lão tổ đi lấy về. Nghe Hàng Lập nói như vậy thì bọn huyết phách tất nhiên không có ý kiến khác, đều vâng dạ, rồi cùng nhau bay ra khỏi nơi đây. Ngài có phải là Hàng tiền bối? À, xin chờ một chút. Vạn bối phụng mệnh, đặc biệt tới đón tiếp tiền bối. Hy vọng tiền bối có thể đi cùng vạn bối tới một nơi. Nữ tử xinh đẹp lạnh lùng, vậy mà bỗng tiến tới vài bước rồi mở miệng. cất lên giọng nói ngọt ngào êm tai ngoài dự liệu. Phụng mệnh nghênh đón ta ư? Phụng mệnh ai? Người cũng là người của Hách Liên Thương Minh ư? Hàn Lập có chút ngoài dự liệu, liền dừng bước rồi quay đầu hỏi. Chương 2337 Bát Quỷ Phệ Phật Đồ. Vạn bối có thể đứng ở đây, dĩ nhiên cũng là người trong Thường Minh. Phụng theo mệnh lệnh của Tổng Chấp Sự Huyết Thiên, Bích Ảnh Đại Nhân, đến đây mời Hàn tiền bối ghé qua một lần. Đội tử lạnh lùng cung kính trả lời. Bích Ảnh ư? Tuy là lần đầu tiên nghe cái tên này, nhưng nếu là Tổng Chấp Sự ở đại lục này của Quý Minh, thì xem ra cũng là một đời thanh danh hiển hách ở Huyết Thiên. Bích đạo hữu tìm ta có chuyện gì quan trọng sao? Sau khi ánh mắt lóe lên một chút, thì Hàn Lập hỏi lại một câu. Đến giờ hắn làm sao không biết, tin tức mình đến đây nhất định là do Minh Tôn tiết lộ cho bên này. Nếu không đối phương làm sao có thể vừa vặn mà chặn mình. Chuyện này thì vạn bối không biết, vạn bối chỉ là phụng mệnh đến đây mời tiền bối ghé qua mà thôi. Hàn tiền bối nếu có gì thắc mắc, đến lúc gặp Bích Ảnh đại nhân thì trực tiếp hãy hỏi vậy. Nữ tử lạnh lùng trả lời không chút lưỡng lự. Bích đạo hữu cho người đến mời ta mà cũng không nhắn thêm chuyện gì khác ư? Chẳng lẽ khẳng định Hàn Mộ sẽ đáp ứng chuyện gặp gỡ này sao? Hàn Lập nghe vậy thì cười lạnh một tiếng. Khi Bích đại nhân giao mệnh lệnh cho vạn bối, người có đưa một vật cho vạn bối, căn dặn là phải giao đến tận tay cho tiền bối. Sau khi gương mặt nữ tử lạnh lùng thoáng hiện ra dị sắc thì liền nói như vậy. Một vật. Lấy ra, ta xem thử một chút đi. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại. Dạ vâng, mời tiền bối xem. Nữ tử lạnh lùng không chút do dự, tay áo rung lên lập tức bắt ra một quyển trục đỏ tươi như máu. Hai tay cùng kính đưa lên. Một tay Hàn Lập khẽ vẫy, quyển trục đỏ như máu lóe lên một cái đã rơi vào trong tay hắn. Sau khi thần niệm lướt qua khẽ chau mày, nhưng không chút do dự mà đánh ra một đạo pháp quyết. Sau khi quyển trục mở ra, bên trong thình hình mình ấn một cái bát quỷ phệ Phật đồ sơn thủy đen như mực. Tam ác quỷ mặt xanh nanh vàng, hoặc là dựng nanh mùa vuốt, hoặc là cầm cuốc xiên cuốc bổng bao quanh lấy một tăng nhân có gương mặt mờ ảo, giống như một khắc sau có thể phần thây nuốt sống tăng nhân kia, có thể nói là cực kỳ sống động. Hàn Lập cầm hai đầu quyền trục mà xem ác quỷ đồ, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Không biết là vị Bích Ảnh kia cho mình xem bức tranh này cuối cùng là cái ý gì. Đúng lúc này phốc một tiếng, mặt ngoài quyển trục đột nhiên bày ra một vòng sáng như máu cuốn thẳng đến chỗ Hàn Lập. Hàn Lập nào nào, lập tức thần niệm quét qua vòng sáng máu này. Sau khi suy nghĩ một chút cũng không né tránh, để mặc cho nó đem thân mình kéo vào bên trong bức tranh. Bọn người Huyết Phách, Chu Quả Nhi đứng bên cạnh thấy chuyện như vậy, tất cả đều giật mình. Hoa Thạch lão tổ thì càng biến sắc hơn, đầu vai nhoáng lên một cái, lập tức mấy đạo hắc khí sau lưng tỏa ra, trực tiếp huyền hóa thành một cự mạng đen thui cao vài chục trượng, hung dữ nhìn nữ tử lạnh lùng. Bộ dáng như chỉ cần đối phương có động tác là lập tức sai cự mạng công kích. Chư vị đạo hữu không nên kinh hoàng, Hàn tiền bối không có chuyện gì đâu. Đây là vì Bích Ảnh đại nhân cứ ý muốn che giấu thôi, đặc biệt dùng một đám phần thần để vào trong tranh. Khoảng chừng nửa khắc sẽ trở ra. Nữ tử lạnh lùng khoát tay chặn Hoa Thạch lão tổ, vô cùng trấn định giải thích. Quả thật như vậy sao? Nếu hàng sư bên trong có chuyện gì không tốt, đừng trách tại hạ trở mặt vô tình. Hoa Thạch lão tổ bán tín bán nghi, nghiêm nghị nói. Nếu lát nữa mà Hàn tiền bối không ra được, các vị đạo hữu có thể tìm đến thiếp thân mà giải quyết. Nữ tử lạnh lùng cười cười nói. Hoa huynh à, đối phương không giống như đang nói dối. Chúng ta tạm thời chờ thêm một chút đi. Với thần thông của Hàn tiền bối, dù gặp sự tình gì cũng không nguy hiểm đâu. Sau khi ánh mắt Huyết Phách chớp động vài cái thì chậm rãi nói ra. Hoa Thạch lão tổ thấy chuyện này cũng có lý, lúc này mới thu hồi cự mạng lại, sắc mặt âm trầm đứng một bên không nói. Chu Quả Nhi một bên thì có chút lo lắng, nhìn ác quỷ đồ đang lơ lửng giữa không trung. Lúc này bức tranh quỷ dị sớm đã được ánh sáng như máu bao phủ bên ngoài. người khác dùng thần niệm hơi tiếp xúc một chút đã bị bắn ngược trở ra, căn bản là không thể thăm dò một chút nào. Thậm chí bên trong bức tranh quỷ dị này còn phiêu tán ra trùng trùng khí tức huyết tinh. Và dị tộc nhân cách đó không xa thấy tình hình như vậy, trong lòng đều chung một tâm sự. Sau khi nói vội vàng với nhau vài câu, ào ào mà bay ra khỏi nơi này, dáng vẻ như sợ bị kéo vào chuyện kia vậy. Ngược lại vị nam tử mặt tròn tự xưng là Phương Tiến kia vẫn mỉm cười đứng một bên quan sát. Cùng lúc này một không gian thần bí bên trong ác quỷ đồ, Hàng Lập nhíu mày nhìn gã tàn nhân áo xám đang nhắm mắt đà tòa phía trước. Dựa vào quần áo phục sức trên người thì đúng là tàn nhân được bày trong ác quỷ đồ bị tám con quỷ vây quanh. Chỉ là tàn nhân này hiện tại không hề nhúc nhích, giống như một bức tượng được điêu khắc từ gỗ vậy. Tàn nhân ở chỗ này, vậy đám ác quỷ kia đâu rồi? Tâm niệm Hàng Lập chuyển động, quét mắt nhìn sang bốn phía. Chỉ thấy bốn phía xung quanh, trong bán kính 10 trượng đều bao phủ bởi một làn sương đỏ dày đặc như máu. Bên trong huyết khí bắt đầu chuyển động, mơ hồ lộ ra chút khí tức âm sát. Thần niệm vừa tiếp xúc vào như gặp phải một vật vô cùng băng giá không chịu được, phải trầm xuống. Trên mặt Hàng Lập không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này trong màn sương máu truyền đến một tiếng rống to. Phân tách sương mù ra, rồi bỗng xuất hiện tám con ác quỷ cao vài chục trượng. Tám ác quỷ này trên người đề trần, phía dưới mang những tấm da thú, ngoài thân trải đầy quỷ văn quỷ dị. Trên đầu có một cái sừng quái dị, vừa ra khỏi sương mù lập tức bao vây Hàng Lập. Bích ảnh đạo hữu, đây là kỹ gì? Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, bỗng nhiên quay đầu về phía tăng nhân, lạnh lùng hỏi một câu. Hàng đạo hữu, làm sao biết được bích mộ ở nơi đây? Thân hình tăng nhân khẽ rung, đôi mắt mở ra, con mắt đục ngầu lạ thường, giống như còn chưa có tỉnh ngủ. Đạo hữu nói đùa, Hàng bộ tuy tiến giai đại thừa chưa bao lâu, nhưng loại bí thuật ký gợi thần niệm này làm sao mà chưa từng thấy. Ta còn tưởng rằng đạo hữu đưa ra pháp khí là muốn che giấu chuyện cần thương lượng nào, mới để cho đạo hữu tùy ý thi pháp kéo vào trong này. Bây giờ nhìn bộ dạng mê ác quỷ này xem ra có chút không giống như vậy rồi. Hàng Lập thản nhiên nói. Hàng đạo hữu, xin chớ hiểu nhầm. Tại hạ đưa cho đạo hữu đến đây, quả thực là có việc cần nói. Nhưng việc này trọng đại, là hữu cần kiểm chứng xem đạo hữu có tư cách hay không để biết rõ chuyện này. Đây là tam biến ảo từ Hoàng Tuyền Quỷ Vương mà ra. Tuy rằng thực lực thật sự cao, nhưng Hoàng Tuyền Minh Phong được thao túng là hàng thật giá thật. Tu chân giả bình thường chúng phải một tia lập tức thịt rửa, sườn tiêu, biến thành âm thủy. Dù một số đại thừa bình thường gặp phải vật này, cũng phải một mực tránh lui, không dám tiến vào đây. Chỉ cần đạo hữu ở trong Hoàng Tuyền Minh Phong, dễ dàng là không dùng bất kỳ bảo vật pháp khí nào, kiên trì trong thời gian một phút là đã thông qua khảo nghiệm rồi. Sau đó, là hữu chắc chắn dâng trà bồi tội, đem chi tiết tất cả chuyện này mà báo lại. Còn nếu như không qua được, lão hữu chỉ còn cách đưa đạo hữu ra khỏi hỏa đồ, xem như tất cả mọi chuyện chưa từng phát sinh. Gương mặt tàn nhân không chút biểu tình nói. Dường như cùng lúc này, tam ác quỷ gầm nhẹ, mở to cái miệng ra. Gió lạnh sơn thủy đen như mực từ đó tuôn ra, thoáng cái tạo thành một bức tường gió, đem không gian xung quanh khóa chặt chẽ, rồi cuồn đến chỗ Hàng Lập. Hoàng Tuyền Minh Phong, không dùng bất cứ pháp khí nào, ở trong này một phút ư. Có chút thú vị đây, nhưng cũng hơi xem thường tài hạ rồi. Hàng Lập nhìn Minh Phong đang cuồn cuộn kéo tới, trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn điềm nhiên như không. Oanh một tiếng, không thấy Hàng Lập bấm niệm pháp quyết. Khi đám gió đen cuồn cuộn kéo tới trước người, lập tức bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một tầng hào quang màu vàng mờ mờ. Đám gió đen kia đến chỗ cách Hàng Lập một trượng thì bỗng nhiên khựng lại, đã bị những ánh sáng vàng giữ tại chỗ, không thể nào tiếp cận thêm một chút. Quả nhiên là hảo thần thông, nhưng đạo hữu quá chủ quan rồi. Hoàng Tuyền Minh Phong này gặp mạnh càng mạnh, gặp yếu là càng yếu đi, không chỉ có chừng đó uy năng đâu. Tăng nhân thấy tình huống này, đồng tử co rụt, nhưng miệng vẫn nói không chút biểu tình. Vậy sao? Hoàng Tuyền Minh Phong này lại quỷ dị như vậy? Hạng Mộ thực sự mong muốn thưởng thức nhiều hơn uy năng của nó đây. Hạng Lập nhìn Minh Phong đằng xa, nhàn nhạt nói. Khi hắn vừa dứt lời, Minh Phong đột nhiên bùng phát, một luồng sức lực làm người ta khó tin thoang cái đã tuôn ra trong gió. Sau khi kim quang từ trong cơ thể Hàng Lập thả ra, vừa tiếp xúc với lực lượng to lớn này, liên tục vang lên một hồi những tiếng răng rắc quái dị ở bên trong, bị ép lùi về đằng sau. Mặc dù chỉ lùi tầm nửa thước đã bị hào quang màu vàng chặn lại một lần, nhưng điều đó khiến cho ánh mắt Hàn Lập lóe lên. Những hoàng tuyền bình phong này quả nhiên là thú vị. Tại hạ muốn dùng một ít để nghiên cứu, đạo hữu sẽ không để tâm chứ? Hàn Lập bỗng nhiên nói. À, đạo hữu đã có thần thông lớn như vậy, những bình phong này cứ thu lấy đi, vật này lão phu có rất nhiều. Tăng nhân nghe xong có chút bất ngờ, nhưng lập tức cười nhẹ trả lời một tiếng. Phốc! Vần sáng sau lưng Hàn Lập lóe lên, ngưng kết thành một pháp tướng ba đầu sáu tay trên không trung. Pháp tướng này cao chừng vài mươi trượng, toàn thân bao bọc bởi phù văn màu vàng rất rõ, tỏa ra hào quang màu vàng cho mắt kinh người. Vừa hiện thần ra, sáu đầu cánh tay nhấc lên, miệng niệm chú ngữ. Oanh một tiếng, sáu đoạn quang cầu màu vàng thoang cái đã hiện ra trong lòng bàn tay. Sau đó bành trướng ra, rồi lập tức tụ thành một đoàn trước mặt Hàn Lập, biến thành một vòng xoáy màu vàng vô cùng lớn. Ngón tay Hàn Lập chỉ vào vòng xoáy trên không một cái, trong miệng hô lên một tiếng thu hơi ngưng trọng. Bên trong vòng xoáy đột nhiên nổi lên những tiếng oanh minh, vô số phù văn màu vàng theo đó mà tuôn ra, đồng thời và luồng lực hấp dẫn cuốn ra, một màn kinh người xuất hiện. Những đợt bình phong cương mạnh không gì bị kịp ở bên ngoài. Sau khi tiếp xúc với dòng xoáy hấp lực, giống như gặp phải khắc tinh, cùng hóa thành dòng xoáy mà bị hút vào. Những dòng xoáy màu đen cuồn cuộn chui vào trong dòng xoáy màu vàng, giống như vàng sông cùng đổ đi biển, không hề trở lại. Vách tường được tạo từ nhỏ đèn kia chớp mắt đã bị hút đến thất tình bát lạc, còn dư lại không bao nhiêu. Thậm chí tám con quỷ đầu đang liều mạng phun ra gió đen cũng bị lực hấp dẫn kéo đến, không cách nào trụ vững với dòng xoáy màu vàng đang kéo tới, bộ dáng không thể giải dụa. Chương 2338, Mười Âm Ti Vương. Xin Hàn đạo hữu hạ thủ lưu tình. Đạo hữu đã thông qua khảo nghiệm, nhưng lão hữu còn có chỗ dùng tới tám đầu hoàng tuyền quỷ vương này. Vậy nên mong đạo hữu hãy nương tay. Tăng nhân thấy tình hình này thì tỏ ra giận mình, nhưng tay áo lập tức rung lên, tạo thành một cổ ma động quỷ dị chặn ngay hấp lực kia. Sau khi tám con ác quỷ khôi phục tự do thì phát ra một tiếng gầm, nhanh chóng hóa thành hắc khí biến mất không thấy. Đạo hữu yên tâm, tại hạ cũng không định ra tay với chúng, chỉ là có chút tò mò nên muốn thử xem thực lực bọn chúng ra sao thôi. Hàn Lập phát ra tiếng cười hăng hắc, pháp tướng sau lưng cùng xoay nước màu vàng lập tức biến mất. Nhưng mà trong tay hắn bỗng có thêm một viên cầu đen như mực. Hàn Lập cầm lên xem xét, tỏ ra rất hứng thú. Đây chính là âm phong hoàng tuyền mà hắn thu được lúc trước. Nhưng mà âm phong lúc này đã bị pháp lực áp lại thành một đoàn, nên mới có hình dạng như viên cầu. Thần thông hoàng huynh thật là mạnh, thật sự là vượt xa sự tưởng tượng của ta rồi. Xem ra tin đồn thật không có phóng đại, lần khảo nghiệm này của lão hữu đúng là vẻ rắn thêm chân, làm điều thừa rồi. Tăng nhân thở dài một hơi nói, chẳng qua là biểu hiện trên mặt vẫn là vẻ đận đờ như trước. Bích huynh đã kiểm tra xong thì có hay không, nên nói đến chuyện chính đi. Hàn Lập không hề để ý tới lời nói của tăng nhân, mà trực tiếp nói tới vấn đề chính. Tốt, đạo hữu đương nhiên có tư cách biết chuyện này. Thân phận tài hà chắc là Hàn huynh đã rõ ràng. Tăng nhân nói. Nếu lời nói của nhà đầu bên ngoài là thật, thì đạo hữu hẳn là người phụ trách của Hách Liên Thượng Minh tại Huyết Thiên Đại Lục. Thân phận địa vị của đạo hữu chắc là không kém bao nhiêu so với Minh Tôn đạo hữu đâu. Hàn Lập nhàn nhạt trả lời. Tài hà đúng là có thân phận đó, nhưng đạo hữu đã biết bao nhiêu về thực lực của Hách Liên Thường Minh? Tăng nhân hỏi ngược một câu. Tài hà không biết nhiều, chỉ biết là thế lực quỷ mình rất lớn, có thể được tính là một trong ba đại thế lực đứng đầu của ba đại lục. Sau khi Hàn Lập nhíu mày thì chậm rãi trả lời. Bọn mình thật ra là một tổ chức rời rạc thôi, trừ ba đại lục tại linh giới thì liên hệ với những khang người khác cũng rất tiện lợi. Đối với việc trao đổi tài nguyên và tin tức rất có lợi, ngoài ra thì không có quy định hay nghĩa vụ gì mang tính cưỡng chế. Nếu như gặp chuyện tranh chấp thì cũng đã có các đại thừa thuộc trưởng lão hội quyết định. Lão hữu chính là được trưởng lão hội đề cử tới Huyết Thiên đảm nhiệm sự vụ tại đây. Nhưng những đạo hữu đại thừa tình nguyện gia nhập bổn mình thì bình thường cũng sẽ đảm nhiệm chức khách hành trưởng lão. Đối với việc tu luyện và đại vị bản thân trong tộc đều không ảnh hưởng tới một chút nào, ngược lại còn có thể thu được những ưu đãi không ngờ. Nghĩa vụ duy nhất, ví dụ như trong lúc bọn mình gặp phải nguy cơ thì ra tay tương trợ một chút thôi. Tăng nhân không chút hoang mang mà mở miệng nói. Đạo hữu nói như vậy là cái ý gì? Hàn Lập nhìn tăng nhân, nhàn nhạt hỏi. Ta muốn chính thức mời đạo hữu gia nhập bổn mình, không biết là hàng đạo hữu có hứng thú hay không? Tăng nhân lộ ra vẻ tươi cười nói. Khả nghi vừa rồi cùng lời mời ta lưu lại, chẳng lẽ là vì chuyện này ư? Hàn Lập bình tĩnh hỏi. À, dĩ nhiên là không. Chẳng qua là nếu đạo hữu có thể trở thành một thành viên của bổn mình, thì sự việc tiếp theo càng dễ nói chuyện hơn thôi. Tăng nhân thản nhiên trả lời. Mặc dù ta rất có hứng thú đối với Hách Liên Thường Minh, nhưng ta nghĩ hay là cứ nghe đạo hữu nói chuyện chính rồi đã, sau đó mới nói những chuyện khác. Hàn Lập bất động thanh sắc nói. Được, nếu như đạo hữu đã nói như vậy, thì Bích Mộ cũng không miễn cưỡng. Không biết đạo hữu biết được bao nhiêu về âm minh tỳ giới. Sau khi tăng nhân gật đầu thì bỗng nhiên hỏi một câu. Mình giới? Dù thường xuyên nghe được từ người khác, nhưng nghe nói cũng chỉ là nghe nói mà chưa một lần được chứng kiến. Về tồn tại âm ti thì lại càng là đồ vật trong truyền thuyết. Nó có thật sự tồn tại hay không thì không thể nào biết được. Tối thiểu thì tài hạ không thể nào xác định được. Sao? Sự tình đạo hữu muốn nói có liên quan tới chúng sao? Hàn Lập hơi bất ngờ. Đương nhiên là có liên quan. Đại khái là hơn 100 năm trước, trong lúc bọn mình đi thăm dò các khe hở không gian tại Huyết Thiên Đại Lục, đã vô tình phát hiện ra cửa vào của tiểu thế giới mới sinh ra. Tiểu thế giới mới sinh ra, chuyện này là thật sao? Hàn Lập cả kinh. Đương nhiên không thể giả được. Mặc dù là tiểu thế giới mới sinh ra, nhưng hẳn là đã tồn tại từ rất lâu. Chẳng qua bên trong không hề có sinh linh bậc cao nào được sinh ra, nên chưa được phát hiện ra mà thôi. Tiểu thế giới cũng không có lớn lắm, nhưng tài nguyên bên trong là cực kỳ phong phú đa dạng. Nhưng đúng lúc bọn mình đang vui mừng chuẩn bị đưa một lượng lớn tài lực, vật lực, nhân lực đi vào để khai thác, thì lại bị một tồn tại ở giới diện khác cạnh đó cũng đồng dạng xâm nhập vào bên trong. Tăng nhân nói tới đây thì ngừng lại một chút, đôi mắt xoay chuyển như đang nhớ lại. Giới diện khác, chẳng lẽ chính là... Hàn Lập như nghĩ ra điều gì? Đúng vậy, vừa mới cùng bọn chúng giao thủ mà người của bọn mình đã bị dọa cho ngơ ngẩn. Nhưng tất cả các đạo hữu đó đều lầm tưởng bọn người kia là tồn tại như quỷ vật. Thực lực bọn chúng có mạnh có yếu, nhưng cũng không chịu nổi một kích. Nếu so sánh cùng bản giới thì cũng không khác gì tu sĩ ở luyện khí kỳ. Nhưng những cường giả thì cũng đủ so sánh với tồn tại đại thừa ở linh giới chúng ta. Âm khí hoàng tuyền kia cũng là do ta cùng đối phương giao thủ mà thu lấy. Bát quỷ kia cũng là từ khí tức của những quỷ vật mà lấy ra được, sau đó biến ảo mà thành. Dĩ nhiên bọn họ chỉ giống nhau thôi, chứ thực lực thì không thể nào so sánh cùng quỷ vương chân chính. Nếu là hoàng tuyền quỷ vương chân chính thì chính là những tồn tại cực kỳ kinh khủng rồi. Mà căn cứ theo lời như quỷ vật này thì ở minh giới tồn tại 10 âm ti vương. Thường mình chúng ta sau cùng khi cùng những quỷ vật này đại chiến mấy trận thì không phân thắng bại, nên cuối cùng phải lập nên thề ước. Theo đó thì cuộc chiến sẽ phụ thuộc vào cuộc chiến của các cường giả. Lão hữu tới gặp đạo hữu là muốn mời hàng đạo hữu thay mặt bọn mình trong cuộc chiến tranh đoạt. Dĩ nhiên, nếu như hàng huynh đồng ý gia nhập bọn mình, thì dĩ nhiên càng danh chính ngôn thuận rồi. Trận chiến này bất kể thắng hay bại, chỉ cần đạo hữu ra tay thì nhất định bọn mình sẽ vẫn cảm tạ đạo hữu thật nồng hậu. Sau khi tăng nhân do dự một chút, thì đem toàn bộ sự việc nói ra. Thì ra là như vậy ư? Không biết minh giới này cùng minh giới trong truyền thuyết có phải là một hay không? Mà cái gọi là 10 âm ti vương tồn tại như thế nào? Có tham gia cuộc chiến của những người cùng những cường giả hay không? Hàn Lập sau khi nghe xong thì sắc mặt có phần hơi đổi. Bọn mình dĩ nhiên đã chuẩn bị từ lâu cho việc này. Mặc dù không có bao nhiêu thông tin, nhưng ta tin giới này cùng minh giới trong truyền thuyết kia không có chút quan hệ nào. Chẳng qua là do trùng hợp nên mới có quỷ vật cường đại như hoàng tuyền ở mặt biên mà thôi. Cái gọi là 10 âm ti vương cũng chỉ là mạnh hơn một chút so với quỷ vương bình thường. Nếu không như vậy, thì cho dù thực lực bọn mình mặc dù không kém, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào cùng đối phương giao phong lâu như vậy. Về phần cuộc chiến lần này thì rất có khả năng 10 âm ti vương cũng sẽ tham gia. Tăng nhân sau khi suy nghĩ một chút thì trả lời. Không phải là minh giới chân chính, ai thật đáng tiếc. Vậy mà ta còn đang tưởng rằng có thể tìm hiểu bí mật chân chính của luân hồi. Hàng Lập sờ cằm, con mắt chuyển động tỏ ra vẻ tiếc nuối. Mặc dù không phải là minh giới chân chính, nhưng những thần thông bọn chúng tu luyện thật sự rất khác so với chúng ta. Bên trong đó mơ hồ lộ ra đại đạo về sinh linh. Đạo hữu nếu như cùng bọn họ giao thủ vài lần dưới cơ duyên xào hợp, chưa biết chừng có thể tìm hiểu được một chút thần bí của luân hồi chi đạo. Tăng nhân nở nụ cười rồi mới nói. Hàng Lập nghe như không nói. Sau một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu rồi cẩn thận hỏi. Thời gian ước định thi đấu của Quý Minh với những quỷ vật này ra sao? Ở địa phương nào có mấy trận chứ? Ngoài tà đà thì Quý Minh còn có những đạo hữu nào tham chiến? Thấy Hàng Lập cẩn thận hỏi như vậy, Tăng nhân không những không tỏ ra bất mãn, mà ngược lại tinh thần càng vui vẻ trả lời. Thời gian định ước là 3 năm sau. Địa điểm là bên trong tiểu thế giới. Trong cuộc chiến của những cường giả này sẽ đấu 5 trận. Trừ lão hủ ra còn có một vị đạo hữu ở Luân Minh Đại Lục, cùng một vị khách khanh trưởng lão khác. Ngoài ra, ta còn mời một cường giả khác tại Huyết Thiên là Huyết Sát. Được tính thêm cả đạo hữu là vừa vặn 5 người. Hàng đạo hữu yên tâm, thì thế lần này là một đống một nên dù không địch lại thịnh địch thủ, cũng sẽ không lo lắng đến tính mệnh. Nếu đạo hữu có thể thủ thắng một trận, thì trừ những gì lão phu đã hứa, còn tặng thêm một chút lễ vật khác. Lão phu có thể làm chủ cho đạo hữu tiến vào đăng thiên cát, lựa chọn một môn bí thuật tiên giới. Bí thuật tiên giới? Tại hạ không nghe nhầm chứ? Hàng Lập nghe xong có chút giật mình. Chính là bí thuật tiên giới. Thật ra chuyện bổn mình có giống nhiều loại bí thuật tiên giới. Mặc dù người biết không nhiều nhưng cũng không tính là chuyện gì bí mật. Bởi vì các vị tiền bối sáng lập Thường Minh vốn dĩ là hậu duệ của các vị tiền nhân ở linh giới. Thường Minh trước kia vốn là một tổ chức giám sát do tiền giới thiết lập. Những người bên trong tổ chức này đều là hậu duệ trực hệ của tiền nhân. Nên việc các vài môn bí thuật tiền giới cũng là chuyện thường tình. Nhưng sau khi thiên địa đại biến, tất cả các giới đều mất liên lạc với tiền giới. Vì vậy những tiền bối này bị bất đắc dĩ chiêu nạp thêm một số người tiến vào tổ chức. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy mới có thể tạo thành Thường Minh như hiện nay. Cho nên, bộ minh trở thành một trong ba siêu cấp thế lực của ba đại lục. Bên ngoài chỉ coi như là tổ chức giao dịch. Nhưng thực tế bên trong là ngầm duy trì an ổn giới này, âm thầm loại bỏ một số thế hệ lực quấy nhiễu đối với bản giới. Nhưng chuyện Minh Trùng Mẫu khi trước, bộ minh cũng đã phái một số đạo hữu đại thừa tiến vào ma giới. Chẳng qua bọn họ chưa kịp phát huy tác dụng thì đã bị Minh Trùng Mẫu vây vào trong cấm chế. Cũng may mà có đạo hữu cùng những người khác tới tương trợ mới có thể một lần thoát thân. Vì vậy mà nói, không ít trưởng lão bộ minh nợ đạo hữu một chút ân huệ rồi. Tăng Nhân cười giải thích một hồi. Ánh mắt Hàng Lập lóe ra, nhưng khi nghe những lời này, một lần nữa sắc mặt lại tỏ vẻ suy tư. Kết thúc phần 449 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Ngày hôm nay thì Vân hơi bị mệt, sức khỏe không tốt, thì đọc bị vấp nhiều, các bạn thông cảm cho Vân nhé. Giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.